Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1132: Tạo hóa hồng lô biến. 90 căn tuần thiên tiễn. Chỉ có một nửa là chân chính có lực sát thương vật thật. Đến mức còn lại một nửa khác thì là dùng trận pháp giả thuyết đi ra cảnh tượng. Đồ có tiếng thế, nhưng linh mộc giới thụ nhân lại là đã bị lúc trước cái kia một cái tuần thiên tiễn triển hiện ra lực phá hoại sợ vỡ mật. Căn bản không thể phân biệt thật giả. Trung ương cự mộc, cùng linh mộc giới cùng một nhịp thở. Mộc thịnh thì giới hưng, mộc hủy thì giới vong. Cự mộc phía trên cái kia cái to lớn chỗ trống, để linh mộc giới thụ nhân nhất tộc nhóm căn bản sinh không nổi chút điểm phản kháng ý tứ. Thụ nhân nữ tộc trưởng dẫn theo toàn thể tộc nhân hướng đại huyền cấm quân khuất nhục quỳ xuống, biểu thị thần phục. Sau đó tôn nhị lang thì là dựa theo thiên mệnh thánh hoàng chỉ thị, tại cự mộc chi tâm phía trên tiên khắc trùng điệp trận pháp. Hắn cũng không biết trận pháp này đại biểu hàm nghĩa, nhưng chấp hành mệnh lệnh là đại huyền cấm quân thiên chức. Lấy tôn nhị lang bây giờ kim đan viên mãn thực lực, muốn kích hoạt trận pháp vẫn còn có chút cật lực, đồng thời còn phải đề phòng thụ nhân nhất tộc phản công. Cũng may tuần thiên tiễn uy hiếp lực quá cường đại, cuối cùng thụ nhân nhất tộc cũng không có dám liều mạng một lần. Trận pháp đã thành, cự mộc chi tâm phía trên bộc phát ra một trận hoa mỹ lục quang. Linh thụ vết thương bắt đầu chậm rãi khép lại, một đạo thân ảnh cũng theo quang ảnh bên trong sinh ra. Cự mộc chi linh, chấm ngoặc kép. Tôn nhị lang như có điều suy nghĩ nói, cùng hắn nghĩ một dạng. Cự mộc chi linh xuất hiện về sau cũng không có đứng tại thụ nhân bên kia, ngược lại là truyền âm cùng tôn nhị lang bắt đầu giao lưu. Người chính là tôn sư huynh a, lão sư để ngươi lưu lại một nửa cấm quân ở đây hiệp trợ kiến tạo trận pháp. Đúng rồi, ta gọi Lâm Linh. Lâm Linh đem nhất đoạn hình ảnh truyền vào đi qua. Tôn nhị lang nghe được trong tấm hình thiên mệnh thánh hoàng âm thanh quen thuộc kia, khẽ gật đầu. Không có có tổn thất một binh một tốt, chỉ tiêu hao một cái tuần thiên tiễn, tôn nhị lang liền thành công chinh phục linh mộc giới. Bất quá tôn nhị lang cũng biết, cái này cùng đại huyền cấm quân chiến lực kỳ thật căn bản không có quan hệ. Toàn bộ nhờ tuần thiên tiễn cái kia có thể xưng hủy thiên diệt địa lực lượng đáng sợ. Tôn nhị lang khẽ lắc đầu, đem trong lòng cảm giác như đưa đám khu trục. Hắn xuất lĩnh những người còn lại mã, hướng về cái thứ hai mục tiêu tiểu thế giới tiến đến. Đại ly, hừ, chấm ngoặc kép. Tôn nhị lang trong mắt lóe lên một tia sát khí. Đại huyền cấm quân sau khi đi, Lâm Linh dựa theo lý phàm giáo sư trận pháp, bắt đầu đốc làm thụ nhân nhất tộc lên. Đối với những thứ này thụ nhân, Lâm Linh cũng không có bao nhiêu cảm tình. Ngược lại là tại mới sinh một khắc, vì hắn giảng đạo, thụ nghiệp, giải hoặc lý phàm, là trước mắt Lâm Linh ở thế giới cảm thấy phía trên thân thiết nhất người. Thiên địa vạn linh đại trận, trận thành ngày, có thể đả thông cùng lão sư chỗ ở thế giới thông đạo. Đồng thời còn có thể làm cho linh mộc giới tổng thể nồng độ linh khí biến cao, thế giới thăng hoa. Trước hoàn thành cơ sở trận pháp kiến tạo, còn lại quan trọng tài liệu đến đón lấy sẽ từ đại huyền cấm quân đưa tới. Nghĩ đến lý phàm truyền thụ cho trận pháp nói rõ, lại nghĩ tới đối phương đáp ứng, chỉ có chính mình hết thành thiên địa vạn linh đại trận kiến tạo, liền có thể đi tiến về đại huyền trước mặt hứa hẹn. Lâm Linh không khỏi nhiệt tình 10 phần, lại lần nữa thúc giục lên những cái kia chất pháp thụ nhân tới. Đại huyền, cảm ứng đến linh mộc giới truyền đến có chút mơ hồ hình ảnh, Lý Phàm âm thầm gật đầu. Mặc dù một thế này cũng định tại u giới bên trong hoàn chân, mượn nhờ u ám chi lực cắt giảm vô diện chân tiên cảm giác, nhưng Lý Phàm cũng vô pháp dự chắc loại này cắt giảm trình độ đến tột cùng sẽ có bao nhiêu. Cho nên thiên địa vạn linh, chúng sinh luyện thần đại trận cũng là nhất định phải kiến tạo, đề phòng bất chắc. Nếu như nói lần thứ nhất nhìn thấy ức vạn sinh linh đồng thời vẫn lạc hình ảnh, Lý Phàm tâm ý còn có chút ba động, như vậy lần thứ hai về sau, Lý Phàm đúng thật là một điểm tâm lý áp lực cũng không có. Hắn tập trung ý chí, nhìn về phía trước mặt một thế này trên danh nghĩa nhị đệ tử. Vương Huyền Bá, cùng Tôn Nhị Lang đãi ngộ khác biệt. Lý Phàm cũng không có truyền thụ cho hắn tân pháp phương pháp tu hành, mà chính là đem chính mình nghiên cứu ra tạo hóa hồng lô công dạy cho Vương Huyền Bá. Cái này một bàn, cùng lúc đầu chỉ là đơn giản khiêu động thân thể mật tàng, thô bạo cường hóa nhục thân cái kia phiên bản, đã có biến hóa long trời lở đất. Ở kiếp trước, đạt được thiên y chỉ điểm, đem thiên y tiên kinh, bổ thiên lục thông hiểu đạo lý về sau. Đối với như thế nào kích phát nhân thể tiềm năng, Lý Phàm có mới tinh nhận biết. Bất quá muốn đem lý luận biến thành thực tế, còn cần thí nghiệm một phen. Vương Huyền Bá cái kia thể chất đặc biệt, chính là không thể tốt hơn vật thí nghiệm. Huyền Hoàng Thiên Địa, tại sắp sụp đổ thời điểm, nháy mắt bộc phát ra ngàn vạn huyền bí biến hóa. Người cũng nên làm như thế. Dưới trạng thái bình thường, thân thể đều là ở vào thăng bằng bên trong. Chỉ có tại dị vật xâm lấn, cơ thể đụng phải nguy cơ chí mạng thời điểm, mới có thể điều động tự thân tiềm năng. Lý Phàm trước mặt, chỉ có 17 tuổi Vương Huyền Bá, nhắm mắt mê man, chiều cao của hắn lại nhưng đã tiếp cận 3 trượng, bắp thịt cả người nhô lên, làn da mặt càng là trải rộng một tầng màu vàng kim, giống như khôi giáp chất xứng. Mặc dù lờ mờ còn có thể phân biệt ra người kiểm tra triệu chứng bệnh tật, nhưng đột nhiên trông đi qua, lại giống như một cái thượng cổ hung thú, giống như đã cắm vào 18 loại dị thú huyết nhục, trong đó chỉ có 7 loại bị hắn dung hợp hấp thu. Còn lại tất cả đều phát sinh nghiêm trọng bài xích phản ứng. Nếu không phải ta xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ hắn giờ phút này đã huyết mạch suy kiệt mà chết. Có điều, theo hắn thể trạng tiến một bước mạnh lên, có lẽ có thể nếm thử một lần nữa. Lý Phàm nghĩ như vậy, đem một đoàn dị thú thiên ti hồ huyết nhục rót vào tiến Vương Huyền Bá thể nội, một vị cường hóa lực lượng, tựa hồ làm đến Vương Huyền Bá nhục thân phát triển có chút mất cân bằng. Đứng trước sụp đổ, hắn cần tại linh xảo phương diện tiến hành tăng cường. Lý Phàm rất muốn nhìn một chút, thuộc về nhân loại nhục thân cực hạn, đến tột cùng ở nơi nào? Ly giới, đại ly chinh phục, thậm chí so với linh mộc giới còn lại càng dễ một điểm. Thậm chí ngay cả tuần thiên tiễn cũng không có đụng tới. Chỉ là bay trên không trung đám kia đại huyền cấm quân, liền để trong kinh thành hoàng đế cùng văn võ bá quan ào ào quỳ đầy đất, nắm lấy chỉ có thiên mệnh thánh hoàng một cái hoàng đế nguyên tắc. Tôn Nhị Lang không lưu tình chút nào đem đại ly hoàng đế tru sát. Sau đó chọn lựa Trấn Nam Vương Tiêu Thiên Hữu làm người đại diện. Theo thánh hoàng tọa tại đại ly các xuất hiện, rất nhanh mọi người thì tiếp nhận trong khoảnh khắc thay đổi triều đại sự thật. Cùng vị kia thiên mệnh thánh hoàng tồn tại, đại ly cũng dần dần hướng linh khí tiểu thế giới bắt đầu chuyển biến. Neo định 8 năm, 85%. So với trước đây, thế mà chậm một chút, là bởi vì ta bây giờ trạng thái thân thể đưa đến A. Lý Phàm nhìn lấy hoàn chân mặt bảng phía trên con số, lâm vào trầm tư. Thời gian 3 năm, theo linh mộc, thú chủng, ly giới rất nhiều tiểu thế giới bị đặt vào đại huyền bản đồ. Hắn thiên đế khí điển cũng thành công tiến cấp tới đệ tam trọng. Đại huyền khí vận giống như mới lên mặt trời mới mọc, tản ra hừng hực hồng quang cùng bừng bừng chi sinh cơ. Mà hắn thực tế có thể biểu hiện ra chiến lực, cũng tương đương với huyền hoàng giới hóa thần sơ kỳ mức độ. Bất quá Lý Phàm đã cảm thấy, thiên đế khí điển bình cảnh chỗ, muốn tấn thăng nữa đến đệ tứ trọng, tử khí cảnh giới, dựa theo trước mắt phát triển tốc độ, chỉ sợ không có cái thời gian mấy chục năm là đừng suy nghĩ. Hết chương.